Lạnh lùng vương phi, chương 7, hòa thân, gocchuyenaudio.com. Phủ trưởng công chúa Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết trưởng công chúa Nguyệt Liên đoan trang hiền thục tài sắc vẹn toàn cũng đã 18 đến tuổi cập kê, phụng lệnh hoàng thượng sang Thương Hải quốc hòa thân với nhiếp chính vương Thương Phong Kỳ để tăng tình hữu nghị giữa hai nước. Khâm thử Tuyết Nguyệt viện, hòa thân cái chó má gì? Chủ tử chúng ta phong hoa tuyệt đại như vậy mà phải đi hòa thân với nhiếp chính vương gì gì đấy đùa nhau chắc? Chẳng phải lão ta còn hai vị công chúa sao? Liên thư tức điên lên nói. Ngày xưa trừ tử một lần cứu cả bốn người bọn họ khỏi bọn buôn người không nhân tính, còn dạy bọn họ võ công, coi bọn họ như tỉ muội. Trong lòng bọn họ đã thề sống chết vì người, bây giờ còn phải đi hòa thân với tên chó má gì đó, đúng là tức chết nàng mà. Liên thư dù sao người ta cũng là đệ nhất Mỹ Nam, chiến thần của Thương Hải mà. Liên thương từ tốn ăn miếng điểm tâm nói, nghe nói hắn không gần nữ sắc, Liên Mai thường trà nói, thiên hạ đồn rằng vị vương gia này không gần nữ sắc. Công chúa của Lâm Thiên từng lột quần áo leo lên giường hắn lập tức một phát đá gãy hai chân, từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn. Hai, chủ tử còn chưa vội thì các ngươi vội cái gì? Liên Trúc thở dài, cả bốn người đều quay đầu lại. Trên chiếc ghế dài, một nữ tử một thân bạch y mái tóc đen xõa dài. Khuôn mặt nàng giờ đây đen một chiếc mặt nạ màu nguyệt khắc băng tuyết liên. Xung quanh nàng tỏa ra một loại khí chất cao quý tăng thêm vẻ đẹp thần bí của nàng. Liên Trúc muội sắp xếp chuyển trụ sở chính của Huyết Liên sang bên Thương Hải. Nàng nhẹ nhàng nói, tính ra cũng đã 3 năm từ cái ngày cả gia tộc họ Tề đó bị nàng diệt. Liên Thư, Liên Thương, Liên Trúc, Liên Mai bốn người bốn họ là do nàng tình cờ cứu được, cũng là bốn hộ vệ của Huyết Liên do một tay nàng tạo ra. Liên Thư bảo vệ an toàn Nguyệt gia, gia tộc thương nhân nàng tạo lên. Liên Thương nắm phần tìm tin tức, Liên Trúc lo khu sát thủ, Liên Mai lo đào tạo, họ đều giỏ võ như nhau. Liên Mai thắc mắc hỏi, không lẽ người muốn trở thành thê của hắn thật chứ à? Nàng nhẹ lắc đầu, nàng ghét nhất là nam nhân tam thê, tới tiếp hắn là vương gia ắt phải tam thê nên nàng cô thích hắn. Ta định rời khỏi đây, bây giờ có cơ hội đi thì sao không đi, mà nghe nói Thương Hải cảnh đẹp đến đấy xem sao. Bọn muội hiểu rồi, bọn Liên Thư đồng thanh, vậy ta đi nghỉ đây, rồi bước vào căn phong tìm Chu Công, cách chương.